Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69. Sánh vai. Hai người vắt chân lên cổ phi nhanh. Một trước một sau. Một trước một sau. Một trước một sau. Một trước một. Không có sau. Điều động 100% năng lượng. Đuổi theo. Jarvis. Sơ. Ta không bằng làm như vậy. Hắn vận tốc trung bình đã đạt đến gấp đôi tại vận tốc âm thanh tiêu chuẩn. Coi như vận dụng 100% năng lượng cũng đuổi không kịp. Mà lại what? Jarvis, hắn bỗng nhiên tăng tốc độ vì á quang tốc cấp bậc. Nói cách khác, sơ, hắn tại mèo hí kịch chuột chơi. Mèo hí kịch chuột a, đáng chết. Tony có chút buồn bực. Thứ đáng chết này đến cùng là cái gì? Tại hắn trong tầm nhìn thấy chính là một cái hình người lôi điện sinh mạng thể. Đáng chết, đây là cái gì? Tạo thành năng lượng 100% vì lôi điện. Sơ, hắn có thể tại hình dạng người, cùng siêu tự nhiên hình thái trong lúc đó tùy ý hoán đổi. Vậy hắn đến cùng là cái thứ gì? Rất xin lỗi, sơ, hắn không ở bất luận cái gì đã biết kho số liệu bên trong. Từ hiện tại kho số liệu bên trong thẩm tra đến tin tức nhìn. Hắn, có thể là thần tộc, lôi thần. What? Tony trực tiếp mộng, lôi thần, ngươi cùng một cái siêu cấp ho ra máu nhà nghiên cứu thảo luận thần thoại. Kéo không kéo a? Đúng vậy, sơ, lôi thần, trong Bắc Âu thần thoại. Hắn gọi là Thor, Trung Quốc thần thoại liền có chút nhiều. Lôi trạch lôi thần. Quỷ Nghiêu, Lôi Công, Lôi Chấn Tử, cùng Lôi Bộ Chúng Thần vân vân. Ok, ok, ta chỉ muốn biết muốn thế nào mới có thể thắng hắn. Tony rất không nhịn được hỏi. Tha thứ ta nói thẳng. Sơ, chúng ta vĩnh viễn không thắng được hắn. Jarvis hào không nể mặt Tony. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. A, đúng, tốc độ không được. Chúng ta có thể cùng hắn so. So với ai khác bay cao hơn a? Jarvis, Senior 71 hắc điểu chiến cơ ghi chép là bao nhiêu? Jarvis, cố định cánh phi hành ghi chép là độ cao so với mặt biển 26.000m. Ghi chép chính là dùng để đánh vỡ, đúng không? Hắc, huynh đệ, chúng ta tới sánh vai a. Tony hưng phấn hô lớn. Sánh vai a, có thể. Nói xong, Kino một cái 90 độ chuyển hướng, xông thẳng tới chân trời. A, phác, người trong nghề xem môn đạo. Tony liếc mắt liền nhìn ra đến, bay cao cái gì cũng không thắng được đối phương, nhưng cường giả tự phụ tâm lý để hắn không cách nào không chiến mà nhận thua. Jarvis, 100% năng lượng. Yes, sir. Đuôi khói phun trào càng thêm mãnh liệt. 100% năng lượng thôi động dưới, nhanh chóng tới gần Kino. Sơ, tiếp tục, bề ngoài rất có thể sẽ nghiêm trọng kết băng. Tiếp tục là được. MK2 xông thẳng tới chân trời, cao thêm chút nữa, chấm ngoặc kép, mắt thấy là phải đuổi kịp Kino. Vậy mà lúc này MK2 chiến giáp mặt ngoài đã kết lên thật dày tầng băng. Phi hành càng thêm khó khăn, đến cuối cùng chân trái phun ra trang bị trực tiếp bạo điệu một chỗ. Đùi phải cũng tắt máy. Chậm rãi đi lên Tony Stark. Liền giống như bị lực lượng nào đó giữ chặt định thân đồng dạng. Chậm rãi giảm tốc cuối cùng dừng lại. Sau đó, hô, rơi đập xuống dưới. Hắc Tony, có cần hay không trợ giúp? Kino gãy xuống tới. Liền tại Tony bên người. Cùng hắn bảo trì song song hạ lạc. A, no, quên đi thôi, chính ta có thể làm. Tại Kino chỗ này, hắn đã thua N nhiều lần, ném đi N nhiều lần mặt mũi, hắn cũng không muốn lại thua một lần. Ta làm cho đông lại. Jarvis, nhanh khởi động phó cánh. Jarvis không có trả lời. Đông lạnh chập mạch bên trong. Cần ta a? Kino vẫn như cũ bảo trì nhất trí hạ lạc tốc độ. Hai tay ôm ngực, cười hì hì nói, người câm miệng cho ta đi. ta cũng không muốn lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Tony cũng không phải thật ngốc, lấy hắn đối với Kino ấn tượng đầu tiên đến xem, gia hỏa này tuyệt đối không làm mua bán lỗ vốn. Ngươi muốn cho hắn xuất thủ, liền phải thanh toán đối lập, thẻ đánh bạc. Đến mức cái này thẻ đánh bạc, vậy liền không nhất định sẽ là thứ gì. Nhanh lên, Jarvis, chúng ta phải đem băng làm rơi. Tony hô to, cuối cùng là tách ra mất tầng băng. Phó dương cánh mở, siêu, lát đường cái mặt đất lóe lên một cái rồi biến mất. Suýt tí nữa tạo thành tai nạn xe cộ. Why you it? Ha ha ha ha ha, ta đã nói rồi. Ta đã nói nha, ta không dựa vào ngươi cũng có thể đi. Ha ha ha ha ha. Tony cười to. À, phải không? Hy vọng ngươi sẽ không thụ thương đi. Kino hai tay ôm ngực, đứng tại giữa không trung xem trọng chỗ. Dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện phát triển, Tony sau khi trở về biết nện mặc tầng cao nhất sàn gác, trực tiếp té xuống, nện trên xe đua. MK2 là một thân tinh cương cấu thành, tương đương nặng, tối thiểu cũng phải 1 tấn đi lên. Nếu như không dựa vào động lực trang bị lời nói, Tony ở bên trong căn bản không cách nào xê dịch 1 phần. Quả nhiên, tại hắn tắt máy về sau, vẫn như cũ nện xuyên qua tầng cao nhất phiến đá, rớt xuống, tiểu ngốc tiếp tục phun khí dập lửa bên trong. Wa ha ha ha ha a a, để ngươi cự tuyệt ta hảo ý, Kino trôi xuống. Hai tay ôm ngực giống như đứng ở giữa không trung, nhìn xem từ chiến giáp bên trong chật vật leo ra Tony. Tâm tình phi thường tốt, vốn cũng không cao, chỉ là nện có chút khó chịu, hơi đụng vào đầu cùng bả vai mà thôi. Tony cũng không có bị thương gì. Ta đã sớm nói hắn rất nặng, để ngươi chú ý một chút. Một cái quen thuộc âm thanh bay ra. Ethan, nguyên lai ngươi lưu tại nơi này à? À, Kino đã hiểu, liền nói Tony làm sao tại 3-4 ngày thời gian bên trong liền tạo ra được MK2 đâu. Tình cảm là có giúp đỡ tại à? Một mặt là Obadiah uy hiếp, một mặt là Ethan trợ giúp. Tốc độ này đương nhiên nhanh nha. À, là Marcus tiên sinh à? Ethan trừng mắt lên kính, cười nói, ta đã không có người thân, không có chỗ đi, cho nên, nơi này liền xem như là ta nhà đi. Dù sao hai người trải qua sinh tử, Tony vỗ vỗ Ethan bả vai, nơi này mãi mãi cũng là của ngươi nhà. Lại nói Ethan, có muốn hay không ta giúp ngươi tìm lão bà? Dưới lầu có thật nhiều tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ, mặc ngươi tuyển. Ha ha, cái này không cần. Ethan hàm xúc lắc đầu, quyết định như vậy đi, ta giúp ngươi tìm, ngươi dù sao cũng phải có cái nối dõi tông đường a. Còn là nói chỗ ngươi không được, Tony trêu ghẹo một chút liền chạy đi làm lên ghi chép. Nhớ một chút, chủ máy truyền cảm tại 10.000 mét cao độ tả hữu sẽ có chút mà mất linh, sắc ngoài tăng ép cũng có vấn đề, có thể là kết băng nguyên nhân. Jarvis, ngài quan sát phi thường nhạy cảm. Sơ, nếu như ngài còn muốn vũ trụ phi hành, cần tiến một bước cải tiến thoát khí phiệt hệ thống, cùng Tây Tư công ty liên hệ, một lần nữa cải tiến mặt ngoài kim loại. Muốn dùng thiên sứ chiến thuật vệ tinh hợp kim titan, cam đoan động lực trọng lượng so, còn có thể tăng cường thân máy bay cường độ. Kino liền đứng tại giữa không trung, không nói chuyện, hắn rất thích loại này bao quát chúng sinh cảm giác. Pepper chạy xuống tới, nhìn xem rối loạn phòng làm việc, che che đậy cái trán. À, ngươi lại tại, phía dưới tiệc tùng đã bắt đầu. Ngươi còn muốn hay không dưới? À trời à, lời còn chưa nói hết, nàng liền thấy đứng tại giữa không trung Kino, lập tức cả kinh bịt miệng lại, nếu không phải trái tim cường đại, đoán chừng lúc này đã choáng. Ngươi tốt, Pepper sóng tì tiểu thư, chúng ta thông qua điện thoại, Kino cư cao lâm hạ nói ra. Nha, ngươi là Kino Marcus. Pepper ngây người, Không sai, là ta, nha, người kỳ thật không cần để ý hắn. Hắn chính là loại kia thích khoe khoang mình thích tú loại hình. Ngươi hiểu được, Tony nhả rãnh nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.